Bước ngoặt hoàng kim, chương 9, mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thần Hy vùi đầu vào tô mì ăn một mạch đến hết. Cứ như bị bỏ đói mấy ngày. Uông Thành bên cạnh trông thấy không khỏi phì cười. Thấy Doãn Ân Hy vừa dọn dẹp được thảnh thơi liền lấy thêm chén cơm gọi cô cùng ngồi xuống ăn với hai người. Ân Hy đang lúc vừa mệt vừa đói liền không khách sáo mà cùng họ ăn cơm. Uông Thành đẩy phần thịt sườn cốt lết đến gần chỗ Ân Hy, tay kia gắp thêm cho cô ít bông cải xanh. Miệng cười rất tươi. Thượng thần Hy nhìn đến trướng mắt thoáng liếc thằng bạn. Vừa hay cầm lon nước lên uống thì nhận ra đã hết cạn. Bấy giờ Ân Hy nhanh nhẹn đã chạy đi lấy giúp cho anh thêm hai lon. Cố Thừa Luân vừa hay cũng đến. Thấy cảnh phục vụ này thì nhìn Ân Hy có chút không nỡ. Anh cũng tiến tới giúp cô cầm hai lon nước trong tủ mát. Rồi tự lấy cho chính mình. Cảm ơn, tôi cảm ơn cô mới đúng. Cố Thừa Luân và Ân Hy nhìn nhau mỉm cười. Sau đó đi trở lại bàn ăn cơm. Thi cử thế nào? Uông Thành vừa thấy Thừa Luân ngồi xuống liền hỏi thăm ngay. Ờ, có kết quả rồi. Chờ nhận bằng thôi. Thừa Luân mỉm cười. Quay qua đón lấy chén cơm mà Ân Hy vừa múc đầy cho anh. Nghe anh Thành nói là bằng công chức quy hoạch đô thị. Anh giỏi thật đó. Vậy hôm nay ăn uống no say chúc mừng đi. Cô uống rượu được sao? Thượng thần Hy lập tức bắt bẻ. Không, tôi nói đến các anh thôi. Tôi không tham gia. Ân Hy bật cười cúi mặt ăn cơm. Ăn rất vội vàng. Mọi người nhìn đến cô trông dáng vẻ cứ như chú chó nhỏ. Thật là dễ thương. À, tôi xem hồ sơ thấy cô lớn lên bên Sơ Châu ở nhà thờ John. Chúng tôi sắp sang công trình gần đó làm. Cô xem như là thổ địa. Hỏi han một chút. Thượng thần Hy ăn xong. Uống mấy ngụm nước. Bắt chéo chân nhìn Doãn Ân Hy hỏi chuyện. Ân Hy tròn xoe mắt hạnh. Cố nuốt trôi phần cơm trong miệng. Đương nhiên ạ. Tôi cảm thấy học vấn của cô tốt lắm. Sao lại có vẻ ẩn mình bôn ba. Cuối cùng Thượng thần Hy đã nghi vấn. Có lẽ đó cũng là suy nghĩ chung của những người đàn ông đang có mặt tại đây. Uông Thành nhìn Ân Hy. Càng nhìn càng cảm giác thương xót rất rõ rệt. Doãn Ân Hy nhất thời không biết trả lời thế nào. Vẻ mặt ngượng ngùng. Cố Thừa Luân thấy vậy thì múc cho cô chén canh. Đem đến trước mặt. Cô ăn thêm chén canh đi. Chỉ là hỏi thăm thôi. Chuyện riêng tư cô có quyền không trả lời mà. Vậy tôi tạm thời không nhắc đến nhé. Nói tóm lại không phải tôi phóng hỏa giết người hay tội phạm truy nã đâu. Doãn Ân Hy nhẹ nhàng cười. Cô cầm lên chén canh bắt đầu thưởng thức. Ba người đàn ông không còn hứng thú tò mò chuyện của cô nữa, nhất thời đã cùng nhau bàn luận chuyện phát triển công ty. Có bằng cấp chuyên môn của thằng Luân, việc đăng ký công ty sẽ thuận lợi thôi mà. Luật sư đã nói chi tiết sẽ đến giật vĩ trao đổi. Phải rồi, cái tên Lục Tuấn đó. Uông Thành đang ung dung thì chợt nhớ ra. Anh vớ tay lấy quyển tạp chí đưa cho Cố Thừa Luân xem. Mày vẫn ổn. Bài viết trên tạp chí không chút đả kích đến mày sao chứ? Cố Thừa Luân nhìn sơ thấy ảnh chụp Lục Tuấn với Helen. Khoảnh khắc hai người nói khẽ vào tai đối phương khá là mập mờ. Tao không thường đọc tạp chí lá cải. Cũng chưa xem cái này. Cố Thừa Luân không có ý định đọc nội dung bên trong. Tay cuộn tròn quyển tạp chí lại. Thượng thần Hy nhìn. Quan sát động thái của thằng bạn cũng không nói thêm câu gì. Công trường thô sơ khói bụi. Tiếng lạch cạch và âm thanh hoạt động của máy móc không ngừng vang lên inh ỏi. Ồn ào. Cố Thừa Luân và Thượng thần Hy đeo vào mũ bảo hộ đi ra khỏi căn nhà tạm dựng. Công trình ở đây đã qua giai đoạn làm nền móng. Cố Thừa Luân mở lời. Tao bắt đầu như thế nào? Mày đến đây làm trợ lý giám sát công trình. Cố Thừa Luân chỉ dưới chân rồi hướng lên phía trên. Vừa đi vừa nói. Lúc đi vào sâu công trình phải tuân thủ đeo mũ bảo hộ và đi đúng lề lối. Không thì sẽ rất nguy hiểm. Xem đi, xây nhà mọi thứ đều phải theo trình tự và có quy cách rõ ràng. Từ những công việc nhỏ nhặt như trộn bê tông, xây gạch, mày không cần phải làm mọi thứ. Nhưng là phải nắm hết tất cả. Học hỏi từng chút một. Mày đừng thấy tao bây giờ làm cố vấn như vậy là thảnh thơi. Thật ra những năm đầu thực tập ở tập đoàn Thượng Thần phải làm những chuyện vụn vặt. bị người ta sai bảo mắng nhiếc. Thật sự mày cũng phải làm như anh ta sao? Thượng thần Hy ngước mắt lên trên, tay chỉ vào người đàn ông đang đắp gạch. Đúng vậy, nhà cao vạn trượng vốn từ đất. Nếu không từ cơ bản đi lên tao đã không có tự tin nhất định như ngày hôm nay. Tao thấy mày oai lắm, cho nên mày phải theo guồng quay chậm chạp ở đây tự nghiền ngẫm học hỏi. Cố chịu vất vả một chút, làm quen môi trường khói bụi này. Thật ra tao chẳng oai gì. Ở đây không giống như trong văn phòng thương thảo bản vẽ. Mày nhìn đi, công nhân ở đây làm việc theo nhóm, chia từng khâu ra làm. Họ không nghe theo tao hay bất kỳ ai. Cố Thừa Luân chỉ vào người đàn ông to khỏe đang phàn nàn một gã, rồi lại hướng dẫn người khác phát thanh thép dài. Anh lại tiếp tục, tất cả đều là anh em tứ phương đổ về. Họ chỉ làm theo sắp xếp của nhóm trưởng mà bọn họ tín nhiệm. Nhóm trưởng được coi như ông cai, chính là người có thể sai bảo họ. Cho nên mày hãy làm quen với nhóm trưởng trước, và rất có thể họ sẽ không phối hợp với mày. Chúng ta đến giám sát họ, đừng nghĩ là đang ngồi chung thuyền. Có cuộc chơi cầm đầu phe phái thế à? Thần Hy nhún vai, Cố Thừa Luân lại gật đầu chắc nịch. Điều cuối cùng tao muốn nói với mày là, đừng nản lòng. Buổi tối về quán mì chú thím Uông sẽ phổ cập cho mày cách đọc hiểu bản vẽ và kiến thức chuyên môn. Mày nhất quyết muốn tao học hỏi như vậy. Tao biết mày mong mỏi tao chọn con đường này sẽ theo lâu dài và thật sự am hiểu. Tao trân trọng, không phải cứ trân trọng là được. Thời cuộc luôn thay đổi. Nếu ngành địa ốc hái ra tiền, các nhà đầu tư sẽ đổ xô xây nhà cạnh tranh khốc liệt. Đến lúc đó cung nhiều hơn cầu, chắc chắn nhà đất sẽ rơi vào giai đoạn bão hòa. Hai người lúc này chậm dần bước chân, sau đó dừng lại nhìn nhau một lúc lâu. Thượng thần Hy vì lời mà thằng bạn thân nói vô cùng nghiền ngẫm phân tích, càng nghĩ càng thấm. Anh gật đầu, vẻ mặt đầy phấn chấn, đưa ngón tay cái lên trước mặt. Mày nói phải, cho nên người dân khi đi mua nhà sẽ có nhiều hơn sự chọn lựa. Không còn nhìn vào giá thành cao thấp nữa mà sẽ nhìn vào chất lượng căn nhà. Tép nhỏ, sau này mày nhất định phải xây ra những căn nhà thật sự chất lượng. Hai người mỉm cười, ăn ý chạm vỗ vào lòng bàn tay nhau tạo ra một loại âm thanh chắc chắn. Giống như tán thành, giống như cam kết. Luân, mày tuyệt vời, đừng cứ tâng bốc tao. Lý tưởng của mày cũng chính là ước mơ của tao. Tao giúp mày là vì thưởng thức con người mày, trân trọng ý chí của hai chúng ta. Ánh mắt hai người dõi lên trên các tầng nhà cao xa xa cũng đang đi vào khởi công. Bao mộng tưởng và khao khát cháy bỏng. Cách chương.